Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1098, thế giới khác phân thắng thua canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Cronus sau cùng bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Nó trừng lớn lấy hai mắt nhìn qua Thương Thiên, tràn đầy phẫn nộ, thống khổ cùng không cam lòng. Nguyên bản Cronus lần này đi ra ngoài là muốn tìm Lý Trường Sinh báo tiểu đệ đệ mối thù. Kết quả mới ra đến không bao lâu liền bị phản nghịch đồng bạn giết chết. Tất cả trả thù có thể nói tận giao chảy về hướng đông. Theo Cronus tử vong, Lạc Thành rất nhanh liền đã bình định xuống tới. Lấy Tả Khâu Lâm đám người toàn thắng chấm dứt, tính toán đâu ra đấy. Song phương lúc chiến đấu lớn lên vẻn vẹn chỉ có 2-3 phút đồng hồ. Đồng thời Tả Khâu Lâm các loại không một người thương vong. Vẻn vẹn chỉ có một số yêu sủng thụ thương, đang quyết định tịch tĩnh chi xâm đại lĩnh chủ. Lĩnh chủ sau đó, Tả Khâu Lâm liền muốn dẫn người trợ giúp Lý Trường Sinh. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cố ý bày ra địch lấy yếu. Vừa đánh vừa lui, dẫn dắt đến Aberrex hướng vị diện truyền tống trận chỗ phương vị bay đi. Bọn họ có năng lực đánh bại Aberrex. Nhưng muốn lưu lại Aberrex lại là muôn vàn khó khăn, dù sao song phương thực lực sai biệt thực tình không lớn. Trọng yếu nhất chính là, một khi Aberrex liều chết phản kháng, hai người yêu sủng tất nhiên sẽ xuất hiện mãi mãi tổn thương. Thậm chí có lưỡng bại câu thương khả năng, trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh trong tay chỉ còn lại có một cái vị lai tu di đan. Một khi thả đi Aberrex, đợi đến Aberrex thương thế khôi phục, vậy coi như không tốt đánh. Vô luận như thế nào, Lý Trường Sinh đều muốn xử lý Aberrex. Tả Khâu Lâm bọn người không rõ thì lấy, còn tưởng rằng Lý Trường Sinh bắt đầu bị Aberrex sáp chế. Theo bản năng muốn qua trợ giúp, Sildion có chút kinh nghi bất định, không nghĩ tới cục thế lại có biến hóa. Nếu như Aberrex đánh bại Lý Trường Sinh, làm là phản đồ nó sợ là phải bị nghiền xương thành cho. Không, hẳn là trở thành Aberrex thực vật, sau cùng biến thành một đống liệng. Bởi vậy, Sildion tâm lý vạn phần vội vàng, tưởng muốn giúp Lý Trường Sinh một chút sức lực. Lý Trường Sinh thấy được cử động của bọn hắn, vội vàng sử dụng kim loa ngăn lại Tả Khâu Lâm cùng Sildion. Vì ấn lòng của bọn hắn, đem chính mình bày ra địch lấy yếu động cơ biểu đạt đi ra. Đến mức như thế nào mưu đồ Aberrex, Lý Trường Sinh không có nói. Tuy nhiên Tả Khâu Lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Lý Trường Sinh, ra mặt ngăn lại những người khác, bao quát Sildion. Sildion như cũ mang theo một số khẩn trương, sợ Lý Trường Sinh chơi thoát, đến lúc đó có thể sẽ không hay. 2 phút sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đi tới trước đây không lâu bố trí vị diện truyền tống trận trước mặt. Hóa thành nhân hình kích hoạt truyền tống trận. Cùng lúc đó, tại hai người mệnh lệnh dưới, yêu sủng nhóm ảo ảo phóng thích mãnh liệt thế công. Bước lui Aberrex, không chờ Aberrex tiến lên. Hai người lấy đi đại bộ phận yêu sủng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chui vào truyền tống trận. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa, bị truyền đưa đến Lê Minh thế giới, u ám địa vực, Nhã Tư Thành bang đều ở ngoại ô, đây là một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Từ khi khống chế Nhã Tư Thành bang về sau, vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh ngay tại mấy cái so sánh địa phương bí ẩn thiết lập mấy cái vị diện truyền tống trận. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì dùng đến, hắn mưu đồ rất đơn giản. Cái kia chính là dẫn dụ Aberrex tiến vào Lê Minh thế giới. Bởi vì Aberrex không phải Lê Minh thế giới sinh vật, đồng thời cực kỳ cường đại, khẳng định sẽ lọt vào thế giới ý thức trấn áp, thực lực tất nhiên sẽ bị suy yếu rất nhiều. Mà Lý Trường Sinh cầm giữ có thể chống cự thế giới ý thức Huyền Khôn tạo hóa bia, căn bản sẽ không bị tước yếu bao nhiêu. Kể từ đó, thì có thể so sánh nhẹ nhõm đánh bại Aberrex, giết chết đối phương khả năng càng là tăng nhiều. Lui một bước tới nói, dù là Aberrex cuối cùng vẫn là chạy trốn, chỉ cần hủy đi mấy chỗ truyền tống trận, muốn trở về yêu tinh thế giới, sợ là muốn hao phí thời gian dài ngao du tinh không mới được. Kỳ thật, Lý Trường Sinh nguyên bản còn có một cái khác phương pháp. Tại Aberrest tiến vào truyền tống trận trong nháy mắt, lập tức phá hư bên này truyền tống trận, như vậy thì sẽ để cho đối phương hãm nhập không gian loạn lưu bên trong. Có khả năng sẽ bị không gian loạn lưu trực tiếp xử lý. Đáng tiếc, cái này cũng không bảo hiểm, chủ yếu vẫn là Aberrest thực lực quá mức cường đại. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là Aberrest sẽ bị dẫn dụ tới. Tại chưa thấy qua Aberrest trước đó, Lý Trường Sinh còn chỉ có 3 phần nắm chắc, nhưng tại xem qua tư liệu về sau, khả năng nhảy lên thăng lên đến 7 thành, đáng giá đánh cược một phen, coi như Aberrest không có bị dẫn dụ tới, thậm chí phá hủy truyền tống trận, Lý Trường Sinh cũng có thể sử dụng ở vào đô thành vị diện truyền tống trận trở về yêu tinh thế giới. Cũng liền hao phí một chút thời gian thôi. Yêu tinh thế giới, Aberrest nhìn chăm chú lên trước mặt vị diện truyền tống trận. Nó rõ ràng do dự một chút, nó không biết chỗ này truyền tống trận thông hướng phương nào. Cũng không biết đối diện có hay không tồn tại nguy hiểm. Chỉ là vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh cơ hồ diệt nó thật vất vả sáng lập Tịch Tĩnh Chi Sâm. Cùng sau lưng, giúp đỡ, nó đột phá cảnh giới thế lực chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tâm lý cây cân không khỏi lại có khuynh hướng truy sát Lý Trường Sinh. Nếu như là trạng thái bình thường Aberrest, có thể sẽ xuất phát từ cẩn thận lựa chọn từ bỏ. Nhưng thời khắc này nó rõ ràng rất không bình thường, tinh hồng mắt dọc so trước đó muốn tới càng thêm đỏ bừng. Lý trí cơ hồ bị khát máu, nóng nảy bao phủ, đã mất đi bình thường kiên nhẫn, tại lựa chọn bên trong. Vẻn vẹn chần chờ một hai giây thời gian, bởi vì sợ đối diện Lý Trường Sinh phá hư một bên khác truyền tống trận. Aberrest lập tức làm ra quyết định, thân rắn khổng lồ cực tốc thu nhỏ, hóa thành dài mười mấy mét cỡ thùng nước, bên ngoài thân bị gió chi hàng rào bao vây lấy, nhanh chóng tiến vào truyền tống trận. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Aberrest tiến nhập Lê Minh thế giới. Tại đi vào Lê Minh thế giới trong tích tắc, Aberrest một lần nữa hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, nhưng thân thể lại là biến đến một trận trầm trọng, tựa như gánh vác lấy một tòa núi lớn giống như, hành động càng là không kịp trước đó mãnh liệt, tựa như là ở trong nước hoạt động nhân loại một dạng. Bỗng nhiên, Aberrest sau lưng vị diện truyền tống trận bỗng nhiên tan rã không còn. Lại là Lý Trường Sinh tại trên truyền tống trận có chỗ bố trí. Có thể tự do đóng lại truyền tống trận. Ngay lúc này, mấy đạo mãnh liệt năng lượng hướng bên này đập tới. Từ với thế giới ý thức ảnh hưởng, Aberrest gió chi hàng rào đồng dạng bị suy yếu. Phòng ngự lực đại giảm, gió chi hàng rào ngăn cản một chút, liền bị đông đảo công kích cưỡng ép phá vỡ. Tại Aberrest trên thân lưu xuống không ít thật sâu vết thương. Để nó nhịn không được kêu thảm một tiếng, cùng rõ ràng suy yếu Aberrest so sánh, tại huyền khôn tạo hóa bia hiệu quả dưới, Lý Trường Sinh một phương cơ hồ hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Không do dự, hai người lần nữa thi triển tuyền kỳ cửu biến. Lần này, Lý Trường Sinh hóa thành băng tinh phượng hoàng hình thái, Ninh Bích Chân vẫn như cũ là ngũ trảo kim long hình thái. Sau một khắc, ở tại còn lại yêu sủng hấp dẫn Aberrest chú ý lực thời điểm. Lý Trường Sinh cùng quan miện ly hỏa loan kích động lấy ra thiên tế nhật vũ dực. Bên ngoài thân tràn ngập màu sắc khác nhau hỏa diễm, gia tốc từ phía sau đụng vào. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, Chuyện Siêu Hay Siêu Hài. Cách chương.